Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Vi sư trong lòng khổ. Giang Trường Phong nhìn xem run rẩy Lục Băng Hà, nội tâm rất hài lòng. Hù đến đi, dọa không chết ngươi. Thiên Viêm Đảo cái này hung địa, Hải Hoàng Tông không dọa được các ngươi. Còn có Đông Hải, toàn bộ võ giới, còn có Vô Tận Tinh Không, nhiều như vậy nguy hiểm, tùy tiện nói ra một cái đều có thể diệt bọn hắn. Toàn bộ Thần Thiên Tông tại võ giới chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, trên bản đồ đầu ngón tay phần lớn không có. Dựa vào cái gì cao ngạo, dựa vào cái gì cuồng vọng, tất cả đều cho ta điệu thấp. Ai, đám này sư đệ sư muội cả đám đều không cho ta bớt lo. Giang Trường Phong thở dài, Lục Băng Hà trùng điệp thở ra một hơi, bình phục nội tâm ba động. Bọn hắn xác thực cách cục có hạn, bao quát sư đệ ta, nội tâm hổ thẹn, hắn cách cục cũng có hạn. Chưa nghe đại sư huynh những lời này trước đó, cách cục chỉ có Thần Hà Phong, ngẫu nhiên có Thần Thiên Tông. Có thể đại sư huynh một mực lòng mang vũ trụ tinh không, vô số thế giới, ai, vì huynh tâm mệt mỏi a. Giang Trường Phong trầm thống địa đạo, vì huynh khó a, quá khó. Đại sư huynh, tỉ thí lần này, nghe nói Mạch Như Ngọc bọn hắn cùng Hải Hoàng Tông giao thủ, cuối cùng chạy một cái. Lục Băng Hà đột nhiên nói, vì huynh cũng trong lòng đau nhức việc này. Giang Trường Phong than nhẹ, oan oan tương báo khi nào, vạn sự hòa vi quý. Đại sư huynh có ý tứ là? Lục Băng Hà trầm ngâm, sư đệ, tận lực không muốn cùng người kết oán, càng không được kết thù, không nên tùy tiện trêu chọc người, kết xuống cừu oán. Giang Trường Phong nói, Lục Băng Hà gật đầu nói, cái này là tự nhiên, nhưng nếu là có người trêu chọc chúng ta đâu? Giang Trường Phong trầm mặc, do dự một chút, nói, làm cho sạch sẽ một tí, đốt hắn thân, dương hắn xám, hiện trường vết tích xử lý sạch sẽ, không nên để lại hạ bất luận cái gì manh mối, càng không được liên lụy đến sư môn. Hắn không muốn nói, các sư đệ sư muội đều như vậy lãng, nhưng Lục Băng Hà bất đồng. Lục Băng Hà phế nhiều năm như vậy, một trái tim cũng đã giếng cổ không gợn sóng, chân chính dưỡng lão tâm tính, nói khó nghe chút, chính là không có chút nào đấu trí. Có thể thành vì người hiền lành, nhưng hắn muốn cũng không phải người hiền lành. Một ít thời khắc nên động thủ thời điểm, vẫn là muốn động thủ, cũng không thể tùy ý người khác giết không phải, nhưng hết thảy muốn làm đến sạch sẽ. Tạm thời làm không sạch sẽ, cũng không thể lưu lại vết tích, càng không thể liên lụy sư môn. Một ngày liên lụy, Giang Trường Phong lo lắng, đến lúc đó hội là để cho mình ra kết thúc công việc. Còn có một điểm, đó chính là làm đừng nói ra ngoài, ai cũng đừng nói, có ít người miệng không nghiêm, coi như chính mình chưa làm qua. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, đánh chết không thừa nhận. Lục Băng Hà suy tư nói, không tệ, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Giang Trường Phong ánh mắt thâm thúy, thế giới này quá nguy hiểm, hơi tiết lộ điểm đều có thể truyền đi, để người biết được, cho nên tốt nhất chính là đừng kết thù oán, tu chính mình võ đạo, cái gì đều đừng làm. Lục Băng Hà yên lặng gật đầu, kia đại sư huynh kiên quyết không thừa nhận là chính mình đánh ngất xỉu Tế Phong Chu, một mực nói mình vận khí tốt, kiếm tiện nghi, đây là tại lấy chính mình nêu ví dụ tử, dùng thân thử dạy, quả nhiên là hảo sư huynh. Ta hiểu, trước kia chính mình còn diễu võ dương oai, chảm cái nào yêu ma, cuối cùng bị yêu ma truy sát. Lục Băng Hà nghĩ đến lúc trước, một trận thở dài, hối hận a. Lúc trước khi ra cửa, vì cái gì không có cầu kiến đại sư huynh, làm gì tuyên dương, cái này cùng võ đạo đồng dạng, không phải ngoài miệng nói, võ đạo người ngộ không có ngộ, tự mình biết hiểu, nói ra, liền thành khoe khoang. Giang Trường Phong dạy bảo nói, sư đệ hổ thẹn, hôm nay nghe sư huynh dạy bảo, sư đệ mới hiểu được. Lục Băng Hà cúi người chào thật sâu, từ đáy lòng cảm phục, nhìn xem, đại sư huynh nói, đại sư huynh cho tới bây giờ không nói, chính là sợ người hiểu lầm tưởng rằng khoe khoang, điệu thấp khiêm tốn, cao thâm mặt chắc, trên đời còn có so đại sư huynh càng hoàn mỹ hơn người. Hoàn toàn tìm không ra cái thứ hai. Minh bạch liền tốt. Giang Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vì huynh chỉ là cùng ngươi nói một chút lời trong lòng. Cũng coi là phóng thích ép xuống ức nội tâm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sư đệ minh bạch. Lục Băng Hà lần nữa cảm động. Nhìn xem. Đại sư huynh vậy ta coi là mình người. Bình thường đệ tử. Đại sư huynh sẽ nói những lời này. Căn bản sẽ không, nói xong trong lòng lời nói, có trước đó võ giới tứ hải bát hoang, vũ trụ tinh không vô số thế giới, dọa sợ Lục Băng Hà, lại nói gặp chuyện xử lý vết tích, làm cho sạch sẽ một tí, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, cái này liên tiếp xuống tới, khẳng định hội ghi nhớ mình, sẽ không đi kết thù, sẽ không đi làm cái gì trêu chọc người sự tình. Minh bạch liền tốt, ta lòng rất an ủi. Giang Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt cũng nhiều tiếu dung. Đến, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, đè ở trên người tảng đá lớn, rốt cục muốn ném ra bên ngoài. Cùng Lục Băng Hà cơm nước xong xuôi, Giang Trường Phong lại đi khác sư đệ sư muội kia đi dạo, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Tạo hóa đan chỉ có 5 khỏa, căn bản không đủ dùng, muốn toàn bộ chữa khỏi, kia là nằm mơ, dù là lại luyện chế cũng không đủ, hắn chỉ có thể chọn lựa mấy cái phù hợp hắn tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, một mực đi dạo đến ban đêm, trừ Lục Băng Hà, còn dư sư đệ sư muội, hơi kéo một điểm, đều là nghĩ đến khôi phục tu vi ra ngoài lãng, cái gì yêu ma thù. Nhất định muốn báo, loại này chữa khỏi, sợ là ngày thứ hai liền ra ngoài báo thù. Giang Trường Phong có phần đau đầu, tạm thời trước trị liệu Lục Băng Hà hảo, còn lại 4 khỏa tạo hóa đan trước giữ lại, những sư đệ này sư muội còn có thể sống mười mấy. Mấy chục năm, lại mài mài tính tình của bọn hắn, trở về thiếu phong chủ đại điện. Ban đêm thiếu phong chủ đại điện tương đối rảnh rỗi đáng. Các đệ tử đều là ban ngày xông võ đạo chi lộ. Tối về tu luyện, Giang Trường Phong ngồi tại vị trí trước, lấy ra đưa tin ngọc bài, đưa tin cho sư tôn. Sư tôn, còn tại thương nghị, Vân Mộng Vũ rất mau trở lại tin, đã thương nghị không sai biệt lắm, còn lại từ huyền thiên phong chủ thương lượng. Vi sư có thể bế quan tu luyện, ngươi bế quan cái chùy, ngày thứ hai sợ là không biết lãng đi đâu. Giang Trường Phong nội tâm bĩu môi, nhà mình sư tôn cũng là ngồi không yên tính tình, đệ tử có việc cùng ngươi thương nghị, kêu lên ngũ trưởng lão, liên quan tới thần hà tương lai. Giang Trường Phong trầm giọng nói, nói cực kỳ nghiêm túc. Vân Mộng Vũ trầm ngâm một lát, nói: tốt, ngươi ở đâu? Thiếu phong chủ điện, đệ tử tới tìm ngươi đi. Giang Trường Phong nói, ta ở trên trời ngắm trăng, ngươi nằm mơ đi lên. Vân Mộng Vũ trả lời một câu, cúp máy liên hệ. Giang Trường Phong trầm tư, lần trước chính mình không có cân nhắc tốt, đến mức thất bại, lần này hắn đã có vạn toàn đối sách, còn có thể cố kỵ đến ngũ trưởng lão mặt mũi. Kiếp trước, cố sự bên trong, giống sư tôn cùng trưởng lão loại này đều thuộc về lão ngoan cố. Chỉ có nâng lên tông môn, nâng lên đại cục, bọn hắn liền hội hạ quyết tâm, mà lại, để cho mình cái này phế người làm thiếu phong chủ. Không phải liền là bởi vì đại cục. Suy nghĩ lại một chút, trước đó dùng cách cục đến phân tích, Lục Băng Hà đều bị hù toàn thân phát run. Có thể thấy được biện pháp này rất thấy hiệu quả. Đại cục làm trọng, lần này ổn, rất nhanh, hai đạo lưu quang đến, xanh thảm quang mang, một thân xẻ tà trường bào, lộ ra chân trắng sư tôn, mang theo ngũ trưởng lão lịch đại minh đến, đập vào mặt là, không có cái gì hương khí, chỉ có gây mũi mùi rượu. Vân Mộng Vũ cất bước, lắc ung dung địa đến chỗ ngồi trước, đem hắn kéo lên, chính mình ngồi lên, một tay mang theo vò rượu, dội lên một cái. Sư tôn, Giang Trường Phong xoa mi tâm, ngươi không phải ngắm trăng, uống bao nhiêu rượu, không uống rượu thưởng cái chùy. Vân Mộng Vũ lườm hắn một cái, nói, vi sư trong lòng khổ, ngươi biết vi sư muốn gánh chịu bao lớn áp lực sao? Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi khổ, ngươi gánh chịu áp lực lớn nhất là ta tốt sao? Ngươi mỗi ngày lãng không thấy, hiện tại còn uống tới như vậy, ngươi nói với ta trong lòng khổ, có áp lực. Vân Mộng Vũ một mặt nghiêm túc nói, đồ nhi à, nếu không vi sư đem phong chủ truyền cho ngươi đi, vi sư dự định đi du sơn ngoạn thủy, tranh tông chủ thời điểm trở lại, ngươi cái này là vì làm tông chủ, dự định sớm thoái vị. Lịch Đại Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không cảm thấy kinh ngạc, nhà mình phong chủ chân chính mới không bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.